Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, chương 911, tiến về tam giác Bermuda. Tiểu nha đầu, tốt, cha ngươi ra ngoài một đoạn thời gian, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mà tại ngày thứ hai, nhìn lấy trong lồng ngực của mình Diệp Tư Thần. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt xoa bóp Diệp Tư Thần khuôn mặt. An ủi một câu, đêm qua, thật tốt cùng Elise tốt tốt vận động một chút về sau. Thời gian đã đi tới nửa đêm, lần nữa giày vò một hồi, sắc trời đã tảng sáng, mà Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nghỉ ngơi một hồi, cũng là lên làm điểm tâm. Tốt a, bất quá, phụ thân, nhớ đến mang cho ta đẹp mắt, ăn ngon, chơi vui. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nghe đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, nói một câu, ngươi cái nha đầu này yên tâm đi. Nếu có, ta khẳng định mang cho ngươi trở về. Nhìn lấy chính mình bảo bối nữ nhi, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, rời đi. Elise còn đang nghỉ ngơi, mà mình đã có lưu nàng bữa sáng. Hiện tại, đi sớm về sớm, còn không biết muốn bao lâu thời gian đâu. Rốt cuộc, cái chỗ kia, dựa vào trước mắt khoa học kỹ thuật, căn bản chính là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đến ở trong đó tình huống đến tột cùng sao như thế? Diệp Thần căn bản một chút đều không hiểu. Duy nhất biết một chút chính là, bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải thật tốt chạy một vòng. Quản nó núi đao biển lửa, chính mình nhất định muốn vượt qua chính là, thật nhàm chán. Không nghĩ tới, phụ thân cái này mới vừa trở lại, một buổi tối mà thôi, lại muốn rời khỏi. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Tư Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, nói một cái, ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, không phải còn có chúng ta sao? Mà ở bên cạnh, Diệp Tinh nhìn đến chu chu mỏ, sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ Diệp Tư Thần thời điểm. Lắc đầu, nói một câu, cái nha đầu này, có thể nói, có thể là vô cùng kiêu nha, đặc biệt là chu chu mỏ bộ dáng. Không biết nhiều sao đáng yêu. Bát Di, ôm một cái. Quả nhiên, thoáng cái mà thôi. Diệp Tư Thần đột nhiên duỗi ra bản thân tay nhỏ. Một đôi mắt đẹp đáng thương nhìn lấy Diệp Tinh. Tốt tốt tốt, ngươi cái tiểu nha đầu này. Yên tâm đi, tiểu thần chẳng mấy chốc sẽ trở về. Diệp Tinh nhìn đến Diệp Tư Thần bộ dáng thời điểm, có chút giờ khóc giờ cười. Thật đúng là một cái tiểu khả ái nha. Ta biết. Rốt cuộc, phụ thân thế nhưng là thiên hạ vô địch. Diệp Tư Thần nghe đến, gật gật đầu, chu chu mỏ, đợi đến phụ thân trở về, cũng có thể được đến rất thật tốt nhìn kỹ ăn. Hì hì, thoáng cái, mặt mày hớn hở, không biết nhiều sao chờ mong. Tại Đông Hải Long Cung thời điểm, Diệp Thần thế nhưng là được đến không ít bảo bối. Đương nhiên, những vật kia tại Đông Hải Long Cung cũng là phổ thông thông đồ vật mà thôi. Bất quá trên lục địa thì căn bản là không có. Bởi vậy, đêm qua lấy ra thời điểm, Diệp Tư Thần không biết nhiều sao kích động. Mà bây giờ, không cần phải nói, khẳng định cũng là chờ mong lấy Diệp Thần có thể lần tiếp theo lúc trở về mang đến một chút đồ tốt. Tối thiểu nhất, hẳn là đẹp mắt đồ vật. Tốt tốt tốt, yên tâm đi, tiểu thần hội mang về đẹp mắt đồ vật. Diệp Tinh nhìn đến, sờ sờ Diệp Tư Thần đầu, gật gật đầu, nói một câu, suy suy suy. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái mặt biển trên không, lúc này lại là có một bóng người theo hư không ba động, từng bước một theo hư không bên trong đi tới. Nhìn lên trước mặt mặt biển, chân mày hơi nhíu lại, nơi này cũng là tam giác Bermuda. Nhìn lên trước mặt bao phủ từng trận sương mù màu đen mặt biển, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Tam giác Bermuda, đảm nhiệm khoa học kỹ thuật, trước mắt đều không thể biết nơi này bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất kỳ vật gì, tại tiến vào tam giác Bermuda về sau, đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm kiếm được. Có người nói, cái này tam giác Bermuda bên trong có ngoại tinh nhân. chúng ta không thể nhìn đến mà thôi. Bởi vì, địa cầu văn minh còn chưa đủ đầy đủ cùng bên trong ngoại tinh văn minh chống lại. Căn bản không có khả năng dò xét đến bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật. Đồng dạng, cũng có người nói, tam giác Bermuda là bởi vì địa cầu địa tư tràng vô cùng hỗn loạn, lộn xộn, từ đó biến thành như bây giờ một cái không có bất luận cái gì khoa học biện pháp có thể chứng hiểu rõ chân tướng là thế nào một cái tồn tại địa phương. Tóm lại, liên quan tới tam giác Bermuda truyền ngôn, vô cùng nhiều. Nhưng là, trước mắt, còn không có bất kỳ người nào có thể biết trong này đến tột cùng có cái gì đồ vật. Bởi vì, tam giác Bermuda liền như là một cái không đáy hắc động đồng dạng. Mặc kệ là cái gì, đều sẽ bị hoàn toàn thôn phệ đi vào. Mà điểm này, cũng là không có bất kỳ người nào có thể xác minh tam giác Bermuda nguyên nhân. Bởi vì, tất cả thiết bị máy móc đều không có bất kỳ cái gì dùng. Nhân lực đi vào lời nói, căn bản chính là đã đi là không thể trở về tồn tại. Mà bây giờ, không nghĩ tới, chính mình thế mà cần muốn đi vào tam giác Bermuda tìm kiếm phá nát thất thải bổ thiên thạch. Nhìn đến, có thể xác minh nơi này đến tột cùng có cái gì đồ vật. Chỉ có thể là mình nha. Đã như vậy, lần này, liền để ta xem một chút, bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật đi. Nhìn lên trước mặt bao phủ tại một đoàn trong sương mù. Quanh năm không rời tam giác Bermuda, Diệp Thần không có chút gì do dự. Tay phải hướng lên trước mặt hư không một bàn tay đập đánh đi ra. Hô hô hô thế mà. Để Diệp Thần chấn kinh là, làm hắn một cái 100 trượng to lớn bàn tay đối với trước mặt vũ khí quét ngang qua thời điểm. Lại là đột nhiên sâu vào. Dường như không có bất kỳ vật gì. Mà về phần trước mặt vũ khí, lúc này vẫn là bao phủ dạng này một vùng biển rộng. Đến mức tản ra, càng thêm không có khả năng. Thú vị, nhìn đến, trong này cần phải có bảo bối gì? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt sửng sốt một hồi. Sau cùng sắc mặt chấn kinh, kích động, chính mình thế nhưng là chí tôn cảnh giới. Không nghĩ tới, liền xem như chí tôn cảnh giới. Chính mình thế mà đều không thể xua đuổi trước mặt vũ khí. Nói không có một chút đồ vật, cái này là không thể nào. Cho ta đi, không có chút gì do dự. Tay phải hướng lên trước mặt vũ khí nhất chỉ. Mà ở bên cạnh đại hải, lúc này đột nhiên có vạn trượng bàng đại hải sóng hung hăng đập đánh tới. Thế nhưng là, để Diệp Thần bất đắc dĩ là, lúc này hắn lại là nhìn không đến bất luận cái gì động tĩnh. Nghênh đối mặt với tam giác Bermuda hung hăng đập đánh tới sóng biển. Như là giống như gặp quỷ. Căn bản không có một chút thanh âm. Trong này, còn giống như thật sự là một cái động không đáy đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy khủng bố. Dường như có thể thôn phệ bất kỳ vật gì. Thôn phệ hết thảy. Khủng bố như vậy. Đã như vậy ta cũng không tin. Ta không thể thật tốt dò xét chữ dò xét. Không có nhiều lời, tay phải vung lên, một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện tại trước mặt hư không. Mà về phần Diệp Thần, lại là tay phải một cái búng tay, ánh mắt băng lãnh dị thường. Cho ta đi, lần tiếp theo, hắn cũng không tin, chính mình kiếm khí, có thể là có chính mình một chút linh hồn ấn ký. Mà bọn họ chỗ đi qua địa phương, chính mình hội nhìn đến nhất thanh nhị sở, như là trực tiếp đồng dạng. Thế mà, để Diệp Thần chấn kinh là, thật không thể tin một màn phát sinh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.